Tiểu thư lạnh chảnh và chàng bồi bàn. Chương 10, chương 9, sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán đông khách vì là ngày khai trương nên đa số là khách mời. Có một số diễn viên, ca sĩ bạn bè của cụ Hoàng Anh nữa chứ. Đi trà, order nước, mệt bở hơi tai nhưng đứa nào cũng đi si yêu cầu phải đi cho ra dáng. Đứng cho lịch sự và giữ trên môi nụ cười tươi hơn hoa. Xui là nó gương mất cả hoàng tử buồn. Mấy nhỏ ra làm quên thì nó cũng cười không nói gì. Lên quản lý phải bảo phải cười nhiều lên. Nhưng đâu rồi lại đóng đấy. Ca hai bắt đầu từ chiều nhưng chiều nó còn bận chạy nhanh ngoách đường lên bị phải làm ca đêm. Cũng tốt làm ca tối. Đèn cô đi si sáng cho lắm nên nó cũng chẳng cần phải cười quá nhiều nữa trừ khi mặt giáp mặt với khách. Nó chỉ cười với người thân mà thôi. Bây giờ chủ yếu là khách đi uống cà phê thật chứ cô phải cái khách mời nữa. Tiếng nói chuyện râm ran. Tiếng cười khúc khích của một vài cặp tình nhân ngồi trong góc. Tiếng nước chảy xen lẫn với bài hát cô lời khiến không khí ở quán có vẻ dễ chịu hơn. Một nhóm khách 6 người đi vào tiến về khu vực gần chỗ của nó quản lý. Có lẽ công tử cô chiêu gì đây mà. Ăn mặc có vẻ mốt. Đầu tóc đều nhuộm xanh nhuộm vàng. Nó thì chả thích cái bọn ăn bám này tí nào nhưng làm nhân viên thì vẫn phải chào hỏi khách. Đặc biệt trong nhóm nó phát hiện một cô gái đẹp nổi bật hơn nhiều so với những đứa đi chung. Gương mặt nhỏ khá buồn. Make up nhẹ. Có nét đẹp giống Mizu nhưng nói thật nếu cô tính về khoảng nổi tiếng thì có lẽ nhỏ vẫn quyến rũ ưng khác hơn so với Mizu vì cách ăn mặc khá sexy. Bộ đồ tuy cô hở nhiều nhưng lại ôm sát người khoe hết mọi đường cong trên cơ thể. Nó cô thích con gái nhuộm tóc ặc dù nó cũng nhuộm tóc lên cũng có chút không thích nhỏ. Đang định quay ra gọi quản lý thì thấy mấy thằng nhân viên và cha quản lý đang ngồi bàn tán với nhau về nhỏ. Bọn ngẩn người nhìn nhỏ một lúc rồi mới đi làm tiếp công việc. Nó thì bình thường như bình thường. Nên nhỏ có đẹp có sexy thì cũng không làm nó sững người. Nó đẹp trai lên xung quanh lại giàu có lên gái đẹp bao quanh không ít. Chỉ có các gơn sững người vì nó chứ bảo nó sững người thì không có vé. Nó thì chẳng có thiện cảm với nhóm bầy chút nào. Ăn nói mất lịch sự. Đúng gần toàn nghe tụi này nói về mấy chuyện khoe khoang. Khinh người này nọ, nhìn cũng đoán ra toàn chuyên ở nhà ăn bám gia đình ngửa tay xin tiền ra ngoài lên mặt với đời chứ đâu. Nghĩ là vậy cho nên với cái tính bất cần của mình. Lúc mang nước ra cho tụi này mặt nó vẫn lạnh như tiền. Trong đó có một em chắc bạn cạnh nhỏ nó đưa nước cho thì vì sốc cứ nhìn nó mãi. Mãi khi nó bảo lại, xin mời chị dùng nước thì kia mới hoàn hồn. Chẳng quan tâm đến sự hiện diện của con nhỏ xinh đẹp. Suốt cả tiếng đồng hồ đứng nghe tụi này chém gió. Nó chẳng thèm nhìn về phía con nhỏ thêm lần nào nữa. Lập này nó quyết tâm đi làm đàng hoàng chứ không phải đi tán gái. Vãi anh, mà nó nghĩ chả cần tán gái tự đổ rồi mà nhề. Sa xây chi chích, bỗng nó nghe tiếng trêu ghẹo. Tiếng con nhỏ phục vụ chung nhóm với nó nghe có vẻ sợ sợ. Nhìn lại thì ra cái thằng quỷ đầu ngựa. Nó cắt tóc buồm ngựa. Nhuộm đỏ chét, thằng này mà sỏ thêm cái mũi là đúng ngựa vàng SEA Games. Đang nắm tay nhỏ bạn trêu chọc, nó thì đã ghét đám này sẵn công thêm lòng chính giúp kẻ khó được mẹ nó dạy từ bé nên nó vội bước đến kéo nhỏ ra nói. Bạn đi qua order khắc chỗ này để in. Nó nói thế làm nhỏ ban phục vụ cứ nhìn nó. Nó đành ho khan một tiếng lấy lại bộ mặt lạnh vốn có. Ừ anh, à bạn cẩn thận nha. Nhỏ đang định nói là NS cẩn thận thì mới nhân ra nó xưng hô bạn bè gọi thế không tiện. Cách chương.